Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2034, tập kích. Sau một tháng, Dương Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thân bên trên tán phát xuất trường sinh cảnh võ giả khí tức khủng bố. Lúc này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối, nhỏ giọng nói lầm bầm: tài nguyên không đủ, muốn tiến giai bất tử cảnh, ta cần nhiều tư nguyên hơn. Nếu có đầy đủ tài nguyên, Dương Phong có thể một mực bế quan tu luyện đến bất tử cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh. Nghĩ đến vấn đề tài nguyên, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nhỏ giọng nói lầm bầm: Đông Hải Thương Hội là một cái không sai con mồi. Đông Hải một cái đảo nhỏ vô danh trong động phủ, một cái tản ra khí tức quỷ dị nam tử trung niên nhẹ nói: Vạn Hải mời ta đi tới Lâm Hải Thành, chém giết Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử Dương Phong. Tiếu Dương, ngươi cảm thấy ta muốn đi, vẫn là không đi? Đây, nghe được cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Tiếu Dương khẽ cười nói: Hải Vương, xem ra Dương Phong tiểu tử kia đem Vạn Hải ép. Vương Hải muốn phải nhổ cỏ tận gốc, lại không muốn tự mình động thủ, mới tìm được trên đầu của ngươi. Nghe được Tiếu Dương, Hải Vương giọng bình thản nói ra: Dương Phong rất lợi hại. Ngân xà biết xà 12, chính là chết thảm ở trong tay của hắn. Mà chém giết xà 12 thời điểm, Dương Phong mới ủng có thần thông cảnh tu vi. Nghe được Hải Vương, Tiếu Dương ánh mắt hơi hơi co rút, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nói: Dương Phong đã vậy còn quá cường, thiên phú của hắn tuyệt đối thuộc về tuyệt thế thiên tài cái này cái cấp bậc. Chỉ cần không chết, liền có thể tấn thăng làm pháp tắc cảnh võ giả, có thể tại thần thông cảnh chém giết kim đan cảnh cường giả. Tại thiên nguyên bên trong bí cảnh cũng đã từng xuất hiện những cái kia có thể vượt hai cái đại cảnh giới, chém giết kim đan cảnh cường giả. Chỉ cần không có chết yểu, trên cơ bản đều trở thành pháp tắc cảnh võ giả, xưng bá một phương, cường hoành đến không không thể tưởng tượng nổi. Nghe được Tiếu Dương, Hải Vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang nói: Thật không muốn cùng Dương Phong là địch. Đáng tiếc, Dương Phong tại Lâm Hải Thành liền muốn đoạn mất tài lộ của ta, vì lẽ đó chỉ có thể nhường hắn đi chết rồi. Lâm Hải Thành mỗi một năm đều sẽ đem rất nhiều tài nguyên cung phụng cho Hải Vương. Nếu như mất đi Lâm Hải Thành cung phụng, Hải Vương tại Đông Hải Thương Hội trong địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trừ cái đó ra, Hải Vương cũng sẽ mất đi tiến giai bất tử cảnh hy vọng. Nghe được Vương Hải, Tiếu Dương hiếu kỳ nói: Hải Vương, ngươi định làm gì? Hai người chúng ta liên thủ đi ám sát Dương Phong sao? Hải Vương, Tiếu Dương đều là nửa bước bất tử cảnh cường giả khủng bố. Hai người bọn họ liên thủ, coi như ám sát một cái bất tử cảnh võ giả, cũng có 70% chắc chắn xử lý đối phương. Chớ nói chi là xử lý một cái kim đan cảnh Dương Phong rồi. Nghe được Tiếu Dương, Hải Vương lắc đầu nói: Ta đã đem Dương Phong tại Lâm Hải Thành tin tức thông tri Ngân Xà biết. Ngân Xà sẽ tuyệt đối sẽ không buông tha Dương Phong cái này chảm giết bọn hắn đồng bạn đại địch. Trợ giúp chúng ta đem Dương Phong xử lý. Ngân Xà lại là Đại Tấn Đế Quốc cường hãn nhất phì. Hội trưởng Xà Canh một là danh xưng pháp tắc cảnh phía dưới không địch thủ cao thủ khủng bố. Xà nhị, Xà ba lượng người cũng là bất tử cảnh cường giả. Chỉ cần Ngân Xà sẽ biết Dương Phong vị trí, bọn hắn tuyệt đối sẽ săn giết Dương Phong. Nghe được Vương Hải, Tiếu Dương lập tức lớn tiếng tán thán nói: Hải Vương, ngươi thực sự là thật cao minh, có Ngân Xà sẽ ra tay, Hải Vương bọn hắn có thể ẩn thân phía sau màn, tĩnh xem sự tình phát triển, tiến có thể công, lui có thể thủ, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Lâm Hải Thành bên trong một chỗ trang viên, một cái người mặc áo đen, dáng người trung niên nam tử khôi ngô, lạnh giọng hỏi, hỏi dò rõ ràng rồi sao? Người này nam tử áo đen chính là Ngân Xà Biết Xà Nhị, cũng là ngân xà trong hội, thực lực gần với xà một cường giả khủng bố. Nghe được xà nhị, một cái dáng người khêu gợi mỹ nữ, một mặt ý cười nói ra, hỏi dò rõ ràng, những ngày gần đây, Dương Phong đều chờ tại trong thành chủ phủ bế quan tu luyện. Người này đại mỹ nữ là ngân xà trong hội xà sáu. Xà sáu mặc dù vẻn vẹn chỉ là một gã kim đan cảnh võ giả, cũng là ngân xà biết con mắt cùng lỗ tai. Nàng cung cấp tình báo nhường ngân xà sẽ thêm lần từ cường giả vây quét bên trong đào thoát, phát triển lớn mạnh. Xà nhị đại ca, xà một lão đại ở đâu? Dương Phong tiểu tử kia trượt cực kỳ, chúng ta đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết chết hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Một cái xuyên quần áo màu đen, tướng mạo mười phần tuấn mỹ nho nhã nam tử trung niên nói. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là ngân xà trong hội xà bầy. Sinh tính cẩn thận vô cùng. Nghe được xà bầy, xà nhị sầm mặt lại, lạnh giọng nói, xà một lão đại hành tung, há lại ngươi có thể hỏi tới. Xà nhị ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Xà bầy lập tức lão lão thật thật nói, ta sai rồi. Ngân xà trong hội, xà một, xà nhị, xà tam tam đại tội phạm một mực không thay đổi. Còn lại chín đại tội phạm cũng đã đổi chừng mấy nhóm người. Ngân xà hội hội trưởng xà một thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Những năm này càng ngày càng điệu thấp. Duy nhất biết hắn hành tung cũng chỉ có huynh đệ của hắn xà nhị cùng xà ba. Xà nhị thản nhiên nói, các ngươi chỉ cần biết xà một đại ca đang làm một kiện đại sự, nếu như sự kiện kia làm thành, chúng ta liền có thể trở thành đại tấn đế quốc đệ lục ma tông. Xà nhị ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, tại chỗ mấy đại tội phạm đều hô hấp một hồi gấp rút, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Đại tấn đế quốc ngũ đại ma tông, mỗi một cái đều có được phạm vi thế lực của mình, hàng năm cũng có thể từ tất cả trong đại thành thị thu lấy số lượng cao cung phụng. Ngân xà sẽ tới chỗ cướp bóc đốt giết, lấy được tài nguyên xa xa không ngũ đại ma tông. Hơn nữa còn thường xuyên sẽ bị ngũ đại ma tông vây quét. Mỗi một lần vây quét đều để bọn hắn tử thương thảm trọng. Nếu như có thể trở thành đại tấn đế quốc đệ lục ma tông, ngân xà sẽ thì tương đương với tẩy trắng lên bờ. Hàng năm cũng có thể thu được số lượng cao tài nguyên tu luyện, hậu thế vinh hoa phú quý hưởng không hết. Xà nhị nói, xà sáu, Dương Phong bây giờ nhưng tại trong phủ thành chủ. Nghe được xà nhị, xà sáu lập tức trả lời nói, Dương Phong buổi sáng hôm nay tại trong phủ thành chủ dùng qua bữa sáng, chung quanh tuyến nhân cũng không có phát hiện hắn xuất phủ, hắn hẳn là còn ở trong phủ thành chủ. Tất cả mọi người tụ tập, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Chỉ là một cái thần thông cảnh tiểu gia hỏa, coi như dù thế nào thiên phú nghịch thiên, trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Giết Dương Phong sau đó, có thể đô thành một ngày, sau đó lại rút lui. Nghe được xà sáu, xác định Dương Phong tại phủ thành chủ sau đó, xà nhị lập tức cười gằn nói, lấy được đồ thành cho phép, ngân xà biết chiến sĩ người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, hóa thành một đạo dòng lũ đen ngòm, hướng phủ thành chủ phương hướng vọt tới. Lâm Hải thành phủ thành chủ, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, khẽ trao mày, nhỏ giọng nói lầm bầm, tài nguyên tu luyện nhanh không đủ, Hải Vương như thế nào còn không qua đây? Vạn Hải mời là Dương Phong bố trí, chỉ cần Hải Vương dám vào Lâm Hải Thành, Dương Phong liền có thể nhường Hải Vương có đến mà không có về. Dương Phong có chút tiếc nuối muốn nói, Hải Vương không tới, cũng chỉ có thể ta tự mình đi. Trong Đông Hải có vô số vô cùng cường đại hải thú, Đông Hải Thương Hội tại trong Đông Hải xưng bá một phương. tự nhiên cũng có chút bản sự. Nếu có đến tuyển, Dương Phong tự nhiên muốn đem bọn hắn lừa gạt bờ đến giải quyết bọn hắn. Biến số như vậy càng nhỏ một chút. Hả? Đúng lúc này, Dương Phong lỗ tai hơi động một chút, lập tức nghe được phương xa truyền đến từng cơn tiếng chém giết. Chủ nhân, không xong, ngân xà trong hội xà nhị dẫn dắt xà bảy, xà bốn, xà tám, xà cửu, xà mười giết tới. Vạn Hải bay đến Dương Phong bên người, một mặt vẻ lo lắng tại Dương Phong thân vừa nói. Ngân xà biết, bọn hắn đây là đang tự tìm đường chết. Giết bọn hắn, tu luyện của ta tài nguyên liền lại nhiều một ít. Nghe được Vạn Hải, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài rồi. Vạn Hải tắc thì theo sát Dương Phong sau lưng. Đi ra ngoài rồi, trong phủ thành chủ, mấy trăm tên chịu sự quản lý âm dương ma tông chiến sĩ đang cùng ngân xà biết chiến sĩ chém giết. Đi chết đi, ngân xà trong hội xà cửu, cầm trong tay một cây dài đến 2 mét tinh cương trường côn. Trường côn những nơi đi qua, từng người một phần của âm dương ma tông chiến sĩ. Bị hắn từng việc đánh cho nứt xương, những cái kia âm dương ma tông chiến sĩ, thực lực hơi thắng ngân xà sẽ thống soái chiến sĩ thông thường một bậc. Nhưng bọn hắn tại xà cửu, xà thất đẳng ngân xà sẽ cao thủ trước mặt, lại không chịu nổi một kích, nhao nhao bại lui. Nếu như không phải âm dương ma tông hình phạt tàn khốc, trị quân xâm nghiêm, những cái kia âm dương ma tông chiến sĩ cũng sớm đã hỏng mất. Xà nhị đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn ngân xà trong hội cái khác mấy đại thủ lĩnh điên cuồng đồ sát âm dương ma tông chiến sĩ. Cũng dám tới ta Lâm Hải thành Dương Oai, chết hết cho ta đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên truyền đến. Một đạo vô cùng đáng sợ kiếm quang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đứng tại xa cửu trên thân, đem hắn cơ thể một phân thành hai, tiên huyết văng khắp nơi, vô số nội tạng rải rác đại địa. Xa cửu bị Dương Phong chém giết. Thật là đáng sợ một kiếm, không hổ là có thể chém giết xà 12 quái vật. Ngoặc kép móc lửng phầy, xà 7, xà 4, xà 8, xà 14 đại tội phạm gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ngươi chính là Dương Phong, quả nhiên là dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, người đắc tội chúng ta ngân xà biết, hôm nay chỉ có một con đường chết. Xà nhị trong mắt hung quang lóe lên, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, tản ra hung lệ khí tức, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Bất tử cảnh, hắn là bất tử cảnh cường giả. Chết tiệt, tại sao có thể có bất tử cảnh cường giả xuất hiện? Ngoặc kép móc lửng phầy. Cảm nhận được xà nhị thân bên trên tản mát ra khí tức khủng bố, âm dương ma tông chiến sĩ, người người sắc mặt đại biến, sĩ khí dao động, bất tử cảnh cường giả. Tại âm dương trong ma tông cũng là cao tầng, đại bộ phận đều là âm dương ma tông trưởng lão, một người liền có thể đến hải thành bên trong mấy trăm tên chiến sĩ đổ sát trống không. Đi chết, xà nhị giữ tợn người một tiếng. Trực tiếp bổ nhào về phía trước, một chảo hướng Dương Phong đánh tới. Lưu tinh kiếm, Dương Phong lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, trong nháy mắt vung ra thất kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt sáng hướng xà nhị chém tới. Xà nhị giơ vuốt một chảo, chộp vào lưu tinh kiếm mang phía trên, dùng sức bóp, đem lưu tinh kiếm mang trực tiếp bóp nát. Một đạo vết thương sâu tới xương, trong nháy mắt tại xà nhị bên trên vuốt phải hiện lên. Giọt giọt máu tươi từ vuốt phải của hắn bên trong không ngừng nhỏ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.